Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 273 hảo ngọt, quá ngọt, Quý Mặc Sâm mày quả nhiên nhăn lại tới, từ trong ánh mắt lộ ra không tình nguyện, vừa xem hiểu ngay, Nam Hy lại như thế nào sẽ bỏ qua hắn, dám chơi tỉ đúng không, có thù không báo phi quân tử, huống chi nàng còn không phải quân tử. Thấy Quý Mặc Sâm tính toán tránh đi, Nam Hy rộng mở đứng dậy, động như thỏ chạy bổ nhào vào Quý Mặc Sâm trên người. Hình dung cũng bất tận chuẩn xác, chỉ là chân đè nặng Quý Mặc Sâm chân, không cho hắn đứng dậy. Một bàn tay đè nặng Quý Mặc Sâm phía sau án thư, đổ chứa một bên xuất khẩu. Nam Hy giữ tợn cười, muốn chạy, môn đều không có, thực hiển nhiên. Trong khoảng thời gian này Quý Mặc Sâm ôn hòa thái độ, làm Nam Hy cơ hồ muốn quên mất, huấn luyện thời điểm mỗi khi bị người nào đó áp chế. Nàng hung tợn đem kẹo lại đâm Quý Mặc Sâm nhấp môi. Ăn, Quý Mặc Sâm thật là tính toán tránh đi, bất quá Nam Hy động tác quá nhanh, chờ bổ nhào vào hắn trên người, hắn liền cứng lại rồi, này phân cơ bắp căng chặt cùng cứng đờ. Đều bị Nam Hy nhận thấy được, bất quá lúc này nàng nhưng không tính toán buông tha Quý Mặc Sâm ra tới hỗn luôn là phải trả. Lại, đặc biệt là dám như vậy chơi nàng, liền càng đừng nghĩ cái gì đều không trả giá. Ở ngắn ngủi rằng co hạ, Nam Hy đã dùng kẹo hung hăng trà đạp Quý Mặc Sâm môi vài cái. Đừng nhìn Quý Mặc Sâm cho người ta cảm giác là lãnh, xem người ánh mắt cũng là lãnh. Hắn nhiệt độ cơ thể cùng môi lại là nhiệt, môi nhiệt độ đem kẹo cứng mặt ngoài cũng cấp nhiệt hóa. Quang lạnh lạnh một tầng, cũng đem Quý Mặc Sâm môi nhiễm hồng. Ở Nam Hy hung ác nhìn gần hạ, Quý Mặc Sâm nhìn nàng một cái, sau đó nhíu chặt mày khẽ buông lỏng một ít, vẫn là nhan, sau đó hé miệng, hắn chủ động buông lỏng ra, kẹo không hề trở ngại đưa vào khoang miệng, Nam Hy sừng sốt hạ. Không biết có phải hay không bị đường nhiễm hồng một ít môi. Làm ngày thường Quý Mặc Sâm nhiều điểm sinh khí. Liền vừa mới xem Nam Hy kia liếc mắt một cái ánh mắt. Cũng làm Nam Hy cảm thấy một loại bị dung túng cảm giác. Quen thuộc, lạnh nhạt hạ sùng ái. Một ý niệm từ đầu óc xẹt qua. Nam Hy nghe được Quý Mặc Sâm thanh âm. Thống khoái, thanh âm này bừng tỉnh Nam Hy. Đây là cùng nàng thân ca không giống nhau thanh âm ni thấy Quý Mặc Sâm so vừa mới nhăn đến càng. Khẩn mày, thực rõ ràng chán ghét kẹo kia tăng mạnh vị ngọt, Nam Hy tới khí mau, hết giận đến cũng mau, từ Quý Mặc Sâm trên người lên, khụ, người có thể nhổ ra, Nam Hy nói, thù báo, nhân gia hảo tâm tới học bù, cũng không thể quá không khách khí, Quý Mặc Sâm phiết nàng liếc mắt một cái. Tựa hồ không tiếng động đang nói. Hiện tại biết khoe mẽ. Nam Hy đối hắn mặt mày cong cong. Trong nhà ánh đèn hạ đôi mắt thủy nhuận thanh triệt. Gương mặt tươi cười mềm mại như nhứ. Quý Mặc Sâm biết nàng bản tính có bao nhiêu ác liệt. Lại ra lại làm. Trước một giây ôn nhu tiểu ý. Lãnh một giây lãnh khốc vô tình. Từ trên ghế lên. Quý Mặc Sâm xoay người liền đi. Nam Hy nhìn chằm chằm hắn bóng dáng. Mở cửa sau lại ở cửa dừng lại, quay đầu lại lại nhìn mắt Nam Hy, ngồi ở chỗ cũ thiếu nữ ăn mặc màu lam ở nhà phục. Hai chân đè ở mông hạ ngồi ở ghế trên chiều hắn bên này nhìn. Bộ dáng đặc biệt ngoan đặc biệt mềm mại, Quý Mặc Sâm đi rồi, lại không đóng cửa, mơ hồ nghe được bên trong người oán giận thanh. Quý Mặc Sâm khóe miệng hơi hơi giơ lên, đem trong miệng đường cắn trực tiếp nuốt, ngọt. Quá ngọt, như thế nào như vậy ngọt, hắn trở lại chính mình trong phòng, đổ mấy chén nước uống đi xuống, mới giảm bớt trong miệng hương vị. Sao ở Noe cao ốc 101 tầng ăn qua cơm chưa lúc sau? Nam Hy từ Quý Mặc Sâm nơi đó bắt được một chuỗi chìa khóa. Đã ngồi ở bàn làm việc thượng Quý Mặc Sâm nói, ngươi muốn phòng ở, làm Triệu Kiệt Du mang ngươi đi Semonser, ngày hôm qua buổi sáng nói sự. Nam Hy không nghĩ tới Quý Mặc Sâm nhanh như vậy liền làm tốt. Thả vẫn là tự mình cho nàng chìa khóa. Ngày hôm qua học bù thời điểm hắn một câu không đề. Nam Hy còn tưởng rằng hắn là đã quên, vẫn là không để ở trong lòng đâu. Hảo, Nam Hy đồng ý, liền không quấy rầy Quý Mặc Sâm, ni mỗi ngày đều có thể nhìn đến Quý Mặc Sâm trên bàn văn kiện. Trùng trùng điệp điệp, hẳn là rất bận, chính là mỗi ngày buổi chiều hắn vẫn là sẽ cùng nàng cùng nhau trở về. Sau đó cho nàng học bù, Nam Hy đi tìm Triệu Kiệt Du thời điểm, hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình giống như chiếm Quý Mặc Sâm không ít thời gian. Phía trước là thân thể bị Hứa Húc Dược đào, dọa tới rồi lão gia tử bọn họ, cho nên mới bị Quý Mặc Sâm đè nặng huấn luyện phao thuốc tắm mani. Hiện tại thân thể của nàng đã hảo, thả so trước kia tố chất đều phải hảo rất nhiều, thì thật Quý Mặc Sâm căn bản không tất tiếp tục quản nàng mới đúng. Triệu Kiệt Du đại khái trước tiên nhận được quá Quý Mặc Sâm phân phó. Thấy Nam Hy tới liền hỏi, hiện tại liền đi. Nam Hy chú ý tới hắn chính vội vàng, ngươi đem địa chỉ nói cho ta, ta cùng Mai thì cùng đi xem là đến nơi. Triệu Kiệt Du đích xác rất bận, bất quá lại vội cũng so ra kém boss chính miệng phân phó sự, cho nên hơi chút do dự hạ liền nói, vẫn là ta. Nam Hy cười đánh gãy hắn, ta lại không phải tiểu hai tử, còn sợ ta đi lạc à. Là đi xem phòng ở lại không phải đi xem khủng long. Hai người nói trong chốc lát, cuối cùng Triệu Kiệt Du bị nàng thuyết phục, đem địa chỉ viết xuống tới cấp Nam Hy. Nam Hy tìm tới Mai Nhiễm, Mai Nhiễm nhìn địa chỉ lúc sau, ân, cái này địa chỉ, làm sao vậy? Nam Hy còn tưởng rằng có chuyện gì. Mai Nhiễm cười nói, không có gì, vừa vặn hôm nay có cái thông cáo liền ở gần đây có thể tiện đường, kia không tồi a. Nam Hy nói. Lần này ra cửa trừ bỏ Mai Nhiễm cùng Nam Hy ở ngoài, còn có trợ lý Thường Đình Đình. Nam Hy nhìn cô nương này lớn lên tinh tế, sức lực lại không nhỏ bộ dáng, cõng cái bao đi theo đi thực nhẹ nhàng. Ở Nam Hy muốn đi ra ngoài thời điểm, còn trước tiên đem Nam Hy áo khoác lấy tới, áo khoác khoác ở trên người. Nam Hy sửng sốt hạ nói, cảm ơn. Thường Đình Đình cúi đầu, rất ngượng ngùng bộ dáng, đây là ta nên là mần đi. Nam Hy nghĩ thầm, thật là cái văn tĩnh lại thật sự nữ hài tử. Lái xe chính là Mai Nhiễm, từ trong bao lấy ra thông cáo nội dung, làm Nam Hy ở phía sau tòa xe Monster. Đây là cái tai nghe nhãn hiệu quảng cáo, cũng không có lời kịch, quảng cáo nội dung cũng đơn giản. Nam Hy hoa 10 tới phút xem xong liền buông xuống, đang muốn mở ra di động đi tra tra cái này tai nghe nhãn hiệu. Một bên ngồi Thường Đình Đình liền đem máy tính bảng đưa qua. Nam Hy phát hiện có cái trợ lý đích xác rất phương tiện. Tai nghe nhãn hiệu ngoài ý muốn là cái tiểu một đường thẻ bài, so ra kém có lịch sử tứ đại bài, lại phát triển rất khá, thiết kế ngoại hình đều đối tuổi trẻ thẩm mỹ. Tính năng phương diện lại không có trở ngại, cho nên mấy năm thời gian chính là bay lên đến tiểu một đường. Cái này thẻ bài tai nghe người phát ngôn đều là ca sĩ, thả đều là một đường ca sĩ, kém cỏi nhất một cái người phát ngôn đều là cái thẳng bức một đường nhị tuyến. Nam Hy tra xong lúc sau có điểm kinh ngạc, nàng hiện tại nói đúng ra bất quá là cái tân nhân. Như thế nào liền thỉnh nàng đâu? Vốn là tưởng tra tra cái này tai nghe nhãn hiệu phong cách, cũng hảo phân tích hình tượng biểu hiện Nam Hy. Phát hiện vấn đề này sau, trực tiếp liền đối Mai Nhiễm hỏi. Mai Nhiễm nói, cũng không phải đã xác định ngươi chính là người phát ngôn, lần này đi liền tính là thử kính. Nam Hy gật đầu. Nga, phòng ở khi nào đều có thể xem, tốt cơ hội lại không thể buông tha. Mai Nhiễm đối lần này tranh thủ nhãn hiệu đại ngôn vẫn là rất để bụng. Tới rồi địa phương sau liền không ngừng lưu đem Nam Hy mang qua đi. Lời nói ngoài lề, ha ha ha ha, nói gần nhất viết đến, cảm thấy, lão quý mới là thật ngọt a tương đương. Hết chương.